Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, hôm qua tiếng mưa gió 6. Ngoài cửa truyền đến một trận bối rối lên thang lầu thanh âm. Nhưng mà tiếng bước chân cuối cùng vẫn tại hắn cửa gian phòng dừng lại. Trình Chi Ngôn trong phòng ngủ chỉ có trên tủ đầu giường cái kia một chiếc đèn bàn tản ra hào quang. Nhỏ yếu, mà hắn ôm khóc đến ào ào tiểu thỏ. Phảng phất như là ngồi ở vô biên yên tĩnh lại đen trong ám vũ trụ đồng dạng. Bảo vệ lấy nho nhỏ quang minh. Liền phảng phất là bắt được rơi xuống nước rơm dạ. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn trong thanh âm có khó có thể dùng che giấu khổ sở. Hắn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Tại bên tai nàng nói thật nhỏ. Muốn khóc liền khóc đi. Khóc lên sẽ dễ chịu một chút. Oa, tiểu thỏ nghe lời này về sau. Càng là gân giọng, gào khóc lên. Trình Chi Ngôn không nói lời nào. Cứ như vậy yên lặng ôm nàng ngồi ở trên giường. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng. Mãi mới chờ đến lúc đến tiểu thỏ tiếng khóc ít đi một chút. Hắn sờ sờ nàng lông xù đầu. Cái trán chống đỡ tại trên trán nàng. Thanh âm ôn nhu nói. Cha ngươi không có lừa ngươi. Hắn là đáp ứng rồi đưa ngươi đi lên học. Bồi ngươi cùng một chỗ tham gia đại hội thể dục thể thao. Thế nhưng là vừa rồi mụ mụ rõ ràng. Nói hắn cũng sẽ không quay lại nữa. Tiểu thỏ rút thút tha thút thít dựng mà nhìn xem Trình Chi. Ngôn, khóc nói ra. Ân, không phải. Hắn trước khi đi nói với ta. Hắn không ở bên người ngươi thời điểm. Liền từ ta đi đưa ngươi lên học. Bồi ngươi tham gia đại hội thể dục thể thao. Sau đó chờ ngươi trưởng thành. Hắn trở về. Đến lúc đó, hắn có thể bồi ngươi làm càng nhiều chuyện hơn. Trình Chi Ngôn ngón tay nhẹ nhàng sát qua tiểu thỏ. Trên mặt nước mắt, thanh âm thật thấp hướng về nàng nói ra. Làm càng nhiều chuyện hơn là cái gì? Tiểu thỏ đỏ cả đôi mắt lên. Hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ân, nói thí dụ như cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm. Bồi ngươi cùng một chỗ nuôi chó. Ngươi không phải vẫn muốn nuôi một con chó nhỏ sao? Thế nhưng là mụ mụ không cho phép ta nuôi. Chờ ngươi trưởng thành. Ba ba lúc trở về, hắn liền cho phép ngươi nuôi. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ, đưa nàng cái đầu nhỏ đặt tại trên bả vai mình. Hắn ấm áp dí má vào nàng bởi vì rơi lệ mà lạnh buốt khuôn mặt nhỏ. Tiếp tục nói, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì? Cha ngươi đều sẽ bồi tiếp ngươi làm. Nuôi mèo cũng có thể sao? Có thể, nuôi rùa đen đâu? Cũng có thể, nuôi cái gì đều được sao? Ân, Trình Chi Ngôn ôn nhu hướng về tiểu thỏ cười cười. Nhìn xem nàng đã dần ngừng lại thút thít. Xoa bóp nàng béo múp míp khuôn mặt nhỏ hỏi. Cho nên đến lúc đó, người nghĩ nuôi tiểu cẩu muốn tên gọi là gì đâu? À, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Tiểu thỏ dù sao vẫn là cái tiểu hài tử. Nàng cũng không biết người chết là không thể sống lại. Cũng không biết mình ba ba có phải là thật hay không đối với Trình Chi Ngôn nói những lời này. Nàng chỉ biết là nàng nước chanh ca ca là trên cái thế giới này ôn nhu nhất người. Mà hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa gạt mình. Đứng ở ngoài cửa tiểu thỏ mụ mụ cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ nghe trong cửa phòng bọn nhỏ đối thoại. Không nhịn được rơi lệ. Tiểu thỏ mụ mụ gắt gao nắm chặt trong tay khăn giấy. Sớm đã ướt đẫm giấy lau. Cho dù ở trên mặt sát qua, cũng không có xóa đi càng nhiều nước mắt. May mắn còn có Ngôn Ngôn đứa nhỏ này tại. Bằng không, ta còn thật không biết làm như thế nào mặt đối với tiểu thỏ. Ai, tiểu hài tử, qua một thời gian ngắn cũng liền quên. Trình Chi Ngôn mụ mụ thở dài một hơi. Vỗ vỗ tiểu thỏ mụ mụ bả vai quay người hướng về lầu dưới hành lang. Nhưng lại ngươi. Trong khoảng thời gian này dứt khoát xin phép nghỉ a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyenc.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.